38, 19, Mân lấy Phạm là trời 10. 38, 31, làm sao cậu biết, ta so với tủ lạnh quan trọng hơn 10. 38, 40, trước kia tôi cùng anh ấy có tắm chung qua nha. Mân lấy Phạm là trời 10. 38, 55, thật không? Tôi nhớ chúng ta đã ở chung với nhau rất lâu nhưng vẫn chưa cùng tắm chung. Không bằng chúng ta bây giờ liền đi đi, ta so với tủ lạnh quan trọng hơn 10. 39, 02, cứu mạng à anh, nị nị oai oai tiểu kim ra 10. 39, 12, cách chương.